Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, thần võ quân. Trước chi này đại đường quân đội cố ý ẩn mà không ra. Đợi đến hai quân đánh giáp lá cà, lẫn nhau chém giết, mới đột nhiên động thủ. Nho nhỏ này chi tiết nhỏ, lập tức hiện ra tác dụng to lớn. Mặc dù cửu độ phúc la tráng sĩ chặt tay, đúng lúc để hết thảy Tây đột quyết thiết kỵ rút lui. Thế nhưng ở trên chiến trường vẫn như cũ để lại mấy vạn thi thể. Hơn 10 vạn Tây đột quyết thiết kỵ cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy. Ngay cả chạy trốn ra rất xa Tây đột quyết thiết kỵ, đều có thể sau khi nghe phương binh lính tiếng thét chói tai. Này một trận chiến đấu, trước sau mới bất quá kéo dài ngắn ngủi thời gian. Thế nhưng cửu độ phúc la cùng hắn Tây đột quyết thiết kỵ chí ít bỏ ra 8 vạn binh lính tính mạng. Mà Bắc Đình đô hộ phủ bên này, tổn thất vẫn chưa tới 5.000. Như vậy chiến tổn so với, còn chưa bao giờ có. Đủ rồi, đều trở lại đi. Này một trận chiến đấu, cần phải đủ để cửu độ phúc la trong vòng 1 năm không dám manh động. An Tư Thuận ra lệnh một tiếng, hết thảy đuổi theo ra Bắc Đình đô hộ phủ binh sĩ. Toàn bộ lui trở về, Bắc Đình đô hộ phủ nắm giữ quá nhiều bộ binh cùng đồ quân nhu. Nói riêng về nhanh nhẹn tính, kém xa thuần kỵ binh Tây đột quyết quân đội. Hơn nữa xe nỏ bộ đội không có khả năng theo tiến công. Đô hộ đại nhân, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Xe nỏ bộ đội uy lực ngươi cũng đã thấy, hiện tại nên đến ngươi thực hiện cam kết lúc. Ngay ở An Tư Thuận trong lòng tưng bừng vui sướng, hết thảy Bắc Đình đô hộ phủ chiến sĩ cũng một mảnh thời điểm hưng phấn. Đột nhiên, một cái lạnh như băng, không hợp thời âm thanh vang lên. Tên kia vẻ mặt lạnh lùng xe nỏ bộ đội thanh niên tướng lĩnh cưỡi một thớt đột quyết ngựa, không biết lúc nào xuất hiện ở An Tư Thuận bên cạnh. Vù, một sát na, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả hoan hô âm thanh đều nhỏ đi rất nhiều. Bốn phía Bắc Đình đô hộ phủ binh sĩ dồn dập nhìn về tên thanh niên kia tướng lĩnh, mà An Tư Thuận cũng là hơi nhướng mày, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Người trẻ tuổi, ngươi lá gan không nhỏ, ngươi có biết hay không? Chỉ cần ta đồng ý, hiện tại liền có thể lấy giết ngươi. An Tư Thuận trầm giọng nói, ánh mắt chậm rãi trở nên có như đao kiếm giống như ác liệt. Đô hộ đại nhân muốn giết ta, ta đương nhiên không cách nào chống lại. Bất quá một chuyện thuộc về một chuyện, ta thực hiện đối với đô hộ đại nhân hứa hẹn. Tây đột quyết đại quân chiến bại, tam di đại tướng cửu độ phúc la cũng đã thối lui. Hiện tại nên đến đô hộ đại nhân thực hiện cam kết lúc. Ta tin tưởng lấy đô hộ đại nhân thân phận, đáp lại nên sẽ không nuốt lời chứ. Sắc mặt lạnh lùng thanh niên tướng lĩnh, vẻ mặt kiên định nói. Mặc dù đối mặt An Tư Thuận loại này đứng đầu đế quốc đại tướng, sắc mặt của hắn cũng không có chút ba động nào. Càn rỡ, một cái nho nhỏ tì tướng mà thôi, lại dám ở đại đô hộ trước mặt vô lễ như thế. Ta cũng không tin chúng ta Bắc Đình đô hộ quân còn không thu thập được ngươi một cái nho nhỏ tì tướng. An Tư Thuận bên cạnh, một tên mặt đen Bắc Đình đô hộ phủ tướng lĩnh, rốt cục không nhịn được nổi giận nói. Đô hộ đại nhân nếu như muốn, cứ việc giết rơi ta. Thế nhưng giao dịch vẫn như cũ được tiến hành. Bắc Đình đô hộ quân nhất định phải như hẹn phái ra binh mã, gấp rút tiếp viện ta la. Thuận tiện nói một câu, ta mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ tì tướng, thân phận, địa vị không quan trọng gì. Thế nhưng ta cùng đô hộ đại nhân giao dịch, đóng dấu chồng nhưng là thích Tây đô hộ phủ đại ấn. Nó đại biểu chính là chúng ta thích Tây đại đô hộ. Hy vọng đô hộ đại nhân có thể cẩn thận châm trước cân nhắc. Vẻ mặt tỉnh táo thanh niên tướng lĩnh không tránh không né, nhìn chằm chằm trước mặt An Tư Thuận, ánh mắt không có chút nào lùi để. Khốn nạn, ngươi dám uy hiếp đại nhân, giết hắn đi. Ta cũng không tin cái kia Thích Tây Đại Đô Hộ dám nắm đại nhân chúng ta như thế nào. Xung quanh, từng người Bắc Đình Đô Hộ phủ tướng lĩnh giận dữ không thôi. Các ngươi dám, ai dám đụng đến chúng ta đại nhân, chúng ta liền liều mạng với hắn. Quá mức cá chết lưới rách. Các anh em, chuẩn bị động thủ, ngoặc kép, phía sau, từng người, Thích Tây Đô Hộ quân. Binh lính giận tím mặt. Một tên trong đó binh sĩ đột nhiên hất hạ mũ giáp, một thanh quăng trên mặt đất trên, lộ ra đầy mặt hung tướng. Các ngươi dám? Leng keng, đao kiếm ra khỏi vỏ. Chu vi Bắc Đình Đô Hộ phủ chiến sĩ cũng là giận tím mặt. Này chút Thích Tây Đô Hộ phủ chiến sĩ hoàn toàn không giống như là quân chính quy. Cái kia loại tinh khí cùng tác phong hoàn toàn như là một đám sơn tặc, mã phỉ, đủ rồi, tất cả dừng tay cho ta. An Tư Thuận ra lệnh một tiếng, lập tức mệnh lệnh tất cả Bắc Đình Đô Hộ phủ binh sĩ thu hồi đao kiếm. Người trẻ tuổi, nói cho ta, ngươi tên là gì? An Tư Thuận nghiêng đầu lại, nhìn trước người vẻ mặt lạnh lùng thanh niên tướng lĩnh nói. Không phải không thừa nhận. An Tư Thuận tuy rằng gặp qua vô số tướng lĩnh, cũng từng trải qua sóng to gió lớn, thế nhưng trước mắt người thanh niên này tướng lĩnh can đảm cùng khí phách, thật sự là để người liếc mắt không ngớt, này cho An Tư Thuận để lại sâu đậm ấn tượng. Tô Hàn Sơn, vẻ mặt lạnh lùng thanh niên tướng lĩnh đúng mực đạo, ánh mắt kiên nghị, không có gì lo sợ. Không sai, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Mới vừa lời bất quá là lời nói đùa, lời ta từng nói nhất định sẽ làm được, đáp ứng binh mã lập tức liền sẽ cho ngươi mượn. An Ti Lưu, ngươi xuống thay hắn an bài một chút, chọn một ít tinh nhuệ theo hắn Thích Tây. Đa tạ đại nhân. Tô Hàn Sơn vẻ mặt nhất thời nhu hòa rất nhiều, hướng về phía sau phất phất tay. Từng người xe nỏ bộ đội binh sĩ lập tức im miệng không nói. Tuy rằng những người này đều là con đường tơ lụa trên sơn tặc, mã phỉ, từng cái thói quen không bị ràng buộc, không có quy củ gì. Nhưng là đối với Tô Hàn Sơn, tất cả mọi người nhưng cực kỳ tôn kính. Ở Tô Hàn Sơn huấn luyện hạ, những người này từ lâu không phải nguyên lai sơn tặc, mã phỉ. Đây cũng là bởi vì Tô Hàn Sơn cường đại mị lực cá nhân cùng tướng lĩnh thiên phú. Lời nói hào không khách khí. Hiện tại nếu như ai dám động Tô Hàn Sơn, những người này tuyệt đối có thể vì hắn đi chết. Tô Hàn Sơn rất mau dẫn toàn bộ xe nỏ bộ đội cùng với Bắc Đình Đô Hộ Phủ 10.000 tên tinh binh rời đi. Mà trong Bắc Đình Đô Hộ Phủ, Tô Hàn Sơn đã lưu lại rồi 3.000 giá xe nỏ. Đại nhân, 10.000 tên tinh binh, đây chính là so với chúng ta lúc trước cùng thiếu niên hầu ước định nhiều hơn rất nhiều. Đại nhân thật sự cứ như vậy thả bọn họ ly khai sao? An Tư Thuận bên cạnh, một tên xem ra rất có chí mưu võ tướng mở miệng nói. Ha ha, tại sao không đồng ý? Chỉ là mượn mà thôi, lại không phải thật cho Thích Tây Đô Hộ quân. Hơn nữa, lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ như vậy dễ dàng đáp ứng không? Sớm trước lúc này, ta cũng đã trên sách triều đình, chủ động đưa ra điều tặng 10.000 tinh binh. Bất luận kết quả của trận chiến này làm sao, chúng ta Bắc Đình Đô Hộ quân đô đứng ở thế bất bại. An Tư Thuận hơi mỉm cười nói, bất quá đại nhân, cái kia gọi Tô Hàn Sơn gia hỏa đúng là có mấy phần dũng cảm. Vương Sung cách xa ở Ta La, hắn lại nghĩ đến chủ động tìm đô hộ đại nhân giao dịch. Hơn nữa nhìn hắn huấn luyện cái kia chút sĩ tốt, hoàn toàn có thể vì hắn đi chết. Loại này luyện binh năng lực tuyệt đối là vạn người chưa chắc có được một. Nếu như có thể điều chỉnh đến chúng ta Bắc Đình Đô Hộ phủ đến, vậy cũng tốt. Bên cạnh, một người khác tướng lĩnh đạo, nói xong không khỏi than thở. Tên kia tướng lĩnh chỉ là phát ra từ nội tâm thuận miệng nói. thế nhưng An Tư Thuận nhưng trong nháy mắt thu liễm nụ cười. Nhìn Tô Hàn Sơn rời đi phương hướng, ánh mắt thâm thúy cực kỳ. Khất sao, cái kia Tô Hàn Sơn, thay ta lưu ý một hồi, nếu có thể, nghĩ hết tất cả biện pháp, đưa hắn tuyển được chúng ta Bắc Đình Đô Hộ Phủ đến. An Tư Thuận đột nhiên mở miệng nói, chỉ là một câu nói. Hết thảy tướng lĩnh cả người rung bần bật, nhất thời hết thảy nhìn sang, bao quát trước khen ngợi Khất Sao, dám ở đế quốc đại đô hộ trước mặt từ nói tàn khốc. Mọi người chỉ biết là người kia quả thật có mấy phần sự can đảm, nhưng là ai cũng không biết, đô hộ đại nhân lại thật sự đối với hắn như thế thưởng thức. Nghĩ muốn đưa hắn lôi kéo đến Bắc Đình đô hộ phủ đến. Vâng, đại nhân. Khất Sao môi giật giật, muốn nói điều gì, nhưng vẫn là rất nhanh cúi đầu, cung cung kính kính lên tiếng trả lời. Cái khác tướng lĩnh cũng thuần phục cúi đầu xuống, liền cùng những sơn tặc kia mã phỉ huấn luyện mà thành xe nỏ binh sĩ như thế. Hết thảy Bắc Đình đô hộ phủ tướng sĩ đối với An Tư Thuận cũng là tuyệt đối tùy tùng. Can đảm, mưu lược, chủ động, ngự hạ, dũng cảm. Loại này một mình đảm đương một phía khí chất, ở đâu là cái gì võ tướng tài năng, căn bản đại tướng tài năng a. An Tư Thuận ánh mắt lạnh lẽo, trong chớp mắt xẹt qua vô số ý nghĩ, là một cái đế quốc đại tướng gặp phải một cái khác đế quốc đại tướng. Tổng sẽ sinh ra cảm giác, An Tư Thuận ở nơi này cái gọi là Tô Hàn Sơn trẻ tuổi tướng lĩnh trên người thấy được thứ này. Bởi vì vậy căn bản chính là trẻ tuổi chính mình. Nghĩ đến ta la chính là cái kia vương gia ấu tử tuổi còn trẻ. Dưới trướng lại có nhiều như vậy nắm giữ mạnh mẽ tiềm lực nhân tài. Thời khắc này, liền ngay cả An Tư Thuận trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia cảm giác ghen ghét. Bát phương sấm dậy, toàn bộ Cửu Châu đại địa. Bởi vì một hồi ta la cuộc chiến mà lần thứ hai rung chuyển. Xa xôi thích Tây Đô Hộ Phủ, lại như một hồi bão táp phong nhãn, hấp dẫn vô số cường đại tinh nhuệ binh lực, hướng về ở đây tụ tập mà tới, mà làm như đi về thích Tây đường phải đi qua. Ô Thương Cương Thiết Thành trở thành tất cả những thứ này tốt nhất nhân chứng. Mau nhìn, thật cao Cương Thiết Thành trên, một tên non nớt hài đồng đột nhiên một tay chỉ vào xa xa. Hưng phấn kêu to, một câu nói, nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Cương Thiết Thành trên đầu tường, tất cả hài đồng, thợ thủ công, bao quát cửa thành như núi như biển từng người thế gia đại tộc con cháu. Thương lữ, người đi đường, dồn dập nhìn tới, ầm ầm ầm, theo đứa nhỏ phương hướng chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn, một nhánh 7.000 người đội ngũ. Khôi giáp rõ ràng, khí thế bàng bạc, đang không nói tiếng nào, biểu hiện dồn vào, từ Ô Thương Cương Thiết Thành bên ngoài cách đó không xa. Hướng về hậu phương thích Tây Đô Hộ Phủ rong ruổi mà đi. Mà này chút hắc giáp thiết kỵ trung ương, một cây thất tinh đồ án chiến kỳ lay động, từ xa nhìn lại, bắt mắt cực kỳ, là Bắc Đầu Quân, là Ca Thư Hàn Đại Tướng Quân Bắc Đầu Quân. Trong đám người, không biết là ai kêu lên, mau nhìn, đó là thần võ quân. Ngay ở đội ngũ nhất đằng trước, một đội màu đen thần giáp kỵ binh càng chói mắt, cùng xung quanh những thứ khác Bắc Đầu Quân so với. Chi này màu đen thần giáp kỵ binh khi thế chất phác, nghiêm túc, thực lực ít nhất phải cường lớn gấp 3 có thừa, tuy rằng chỉ có 3.000 người đội ngũ. Nhưng có động tác thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, khí thế so với 3 vạn nhân mã còn mạnh mẽ hơn nhiều. Ở bọn họ quanh người trong vòng 3 thước, hơi nóng lượn lờ, không khí mơ hồ, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Không nghĩ tới Bắc Đầu đại tướng quân, lại đem thần võ quân cũng phái ra. Dưới thành tường, một tên đến từ Lũng Tây Thương Lữ hưng phấn kêu to. Nghe được thần võ quân 3 chữ, đám người nhất thời một mảnh ồn ào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó.